một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, Hạo Thần thật nam nhân. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Này, đây là có chuyện gì? Chiến trường bên cạnh bắt đầu biến mất, có phải hay không ảo giác a? Còn hỏi cái gì, chạy nhanh chạy a. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều người phát hiện vực ngoại chiến trường chân trời thế nhưng bắt đầu biến mất, thu nhỏ lại. Có người không tin tà hướng chân trời chạy đến, muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì đại cơ duyên. Kết quả những người này đều theo không gian biến mất mà biến mất. Quang Hạo nói, ta cảm ứng được này phiến không gian đang ở sụp xuống. Bạch Thiển nói, khẳng định là bởi vì thiên ma quốc kết giới vấn đề. Kia phiến kết giới nguyên bản là duy trì vực ngoại chiến trường cây trụ. Hiện tại kết giới hủy hoại, vực ngoại chiến trường cũng liền sụp xuống. Quang Hạo nói, cho nên, chúng ta đi mau. Quang Hạo bọn họ, hướng về tới khi trùng động bay nhanh đi tới. Cùng lúc đó, vực ngoại chiến trường bốn phương tám hướng đều có rất nhiều tu giả. Dị năng giả ở bay nhanh mà nhằm phía trùng động đuổi. Quang Hạo khai đủ mã lực. Dạ Phi Diệp thân là tiên hoàng, tốc độ tự nhiên không chậm, thực mau liền chạy tới trùng động nhập khẩu. Rất nhiều người đều ở phía sau tiếp trước về phía trùng động bên trong tễ. Bởi vì không đơn thuần chỉ là vực ngoại chiến trường không gian ở sụp xuống, ngay cả trùng động diện tích cũng ở chậm rãi thu nhỏ lại. Xem ra đây là đồng thời tính. Quang Hạo đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên thấy được Nga Mi các đệ tử ở nôn nóng chờ đợi. Là Hạo Thần, Quang Hạo đại ca tới, sư tỷ được cứu rồi, ta dựa, nhanh lên hướng Hạo Thần cầu cứu a. Nga Mi các đệ tử thấy được cứu tinh giống nhau biểu tình. Quang Hạo nói, sao lại thế này, Lý Anh Quỳnh đâu? Một Nga Mi đệ tử nói, chúng ta nhìn đến không gian sụp xuống, vốn dĩ bay nhanh gấp trở về, không ngờ trên đường đụng phải Kim Thân Tiên Hoàng thủ hạ đại thái giám. Đại thái giám nói là ngươi hại chết Kim Thân Tiên Hoàng, hắn muốn bắt đại sư tỷ tới áp chế ngươi. Đại sư tỷ vì làm chúng ta đi trước, lưu lại bám trụ đại thái giám. Ô ô ô, Hạo Thần ngươi mau đi cứu cứu nàng. Kia đệ tử nói thế nhưng khóc. Quang Hạo nói, anh Quỳnh thực lực ở Tiên Vương đã là vô địch, cái kia thái giám bất quá cũng là Tiên Vương cấp bậc, anh Quỳnh hẳn là nhất kiếm là có thể dây hắn. Kia đệ tử nói, kia yêu nhân không biết được cái gì kỳ ngộ, thế nhưng tấn chức tới rồi Tiên Hoàng cấp bậc, sư tỷ cũng là dựa vào nghịch thiên đan dược cùng Tử Dĩnh kiếm mới có thể miễn cưỡng mà ngăn trở hắn. Phỏng chừng hiện tại mau không được. Ta hiểu được. Quang Hạo nhìn thoáng qua đang ở thu nhỏ lại trùng động, nói, Phi Diệp, ngươi cùng Nga Mi đệ tử đi nghĩ cách cứu viện anh Quỳnh. Ta đỉnh trùng động, chờ các ngươi trở về. Dạ Phi Diệp cùng mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Quang Hạo phải dùng chính mình nghịch thiên lực lượng mạnh mẽ đứng vững trùng động, không cho trùng động co rút lại. Nếu không nói, bọn họ liền sẽ cùng này phiến không gian cùng nhau biến mất. Cho nên, đi cứu Lý Anh Quỳnh sự tình liền giao cho Dạ Phi Diệp. Dạ Phi Diệp nói, yên tâm, người nữ nhân, ta sẽ đem nàng mang về tới. Quang Hạo nói, nàng còn không phải ta nữ nhân. Dạ Phi Diệp nói, sớm hay muộn là, dứt lời, nàng lập tức đi theo Nga Mi đệ tử xuất phát. Quang Hạo cười một tiếng, đột nhiên gian, hắn khí chàng đại bùng nổ, áo trên bị năng lượng tạc nứt. Nhìn Quang Hạo tinh trắng cơ bắp, đoàn người chung quanh đều sợ. Hạo Thần làm gì vậy? Vô duyên vô cớ bạo y, dọa chết người. Ta dựa, chẳng lẽ hắn là cảm thấy tiến vào trùng động người quá nhiều, hắn muốn một quyền rửa sạch. Có phải hay không ta lớn lên không đủ soái, Hạo Thần muốn đánh ta? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chạy nhanh đi thôi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Quang Hạo đột nhiên đi vào trùng động trung gian, đôi tay một trống, thật lớn năng lượng chàng đem trùng động căng mãn, không hề làm nó co rút lại. Trùng động co rút lại lực lượng là thật lớn. Quang hạo năng lượng chàng bị nháy mắt ép tới thu nhỏ một chút. Nhưng mà, hắn lại lần nữa bùng nổ. Lại đem trùng động căng lớn. Quang hạo nói, muốn quá người, chạy nhanh quá. Mọi người lúc này mới hiểu được. Hạo thần đây là dùng sinh mệnh đi khởi động thông đạo A. Hạo thần, thật nam nhân. Vì cái gì? Vì cái gì ta nước mắt chảy xuống dưới? Hạo thần, tuy rằng ta là nam. Nhưng là, ta yêu ngươi. Một ngày kia, ta cũng muốn trở thành quang hạo như vậy đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hạo thần, anh, nhân gia không cần đi rồi lạp. Nhân gia muốn cùng hạo thần chết cùng một chỗ. Có một cái trung niên nữ tu giả lại đây ôm lấy quang hạo chân. Bị quang hạo một chân đá bay. Bạch thiền tương đương vô ngữ. Này đó phen não tàn thật đúng là đáng sợ a. Nhưng mà, lúc này lại xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Mọi người nhìn đến người này xuất hiện. Sôi nổi tránh ra một cái lộ. Bởi vì, người này địa vị không tầm thường. Hơn nữa hắn bộ dạng, trở nên vô cùng đáng sợ. Người này chính là Thanh Mộc Tiên Hoàng. Hắn bị quang hạo đấm đi nửa người. Thình lình biến thành cự tích giống nhau thân thể. Thoạt nhìn giống như là nửa cái thần lằn nhân. Oa, kia không phải Thanh Mộc Tiên Hoàng sao? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nhỏ giọng điềm, làm thật sự thực xấu lạp. Ta nghe nói, hắn là bị quang hạo một quyền đánh. Trách không được hắn dùng như thế cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm quang hạo. Thanh Mộc Tiên Hoàng lạnh băng ánh mắt tỏa định một cái lặng lẽ nói hắn nói bậy tu giả. Duỗi ra tay, liền đem cái kia tu giả hút lại đây. Chỉ thấy hắn đầu lưỡi duỗi ra. Một cái thật lớn lưỡi dài trực tiếp đem cái kia tu giả đầu cắt bỏ. Tê, mọi người xem đến, hít hà một hơi. Này hắn, nương chính là cái gì quái vật? Quang hạo cười nói, Thanh Mộc, ta nếu là ngươi hiện tại này phúc bộ dáng, ta liền dứt khoát tự sát. Thanh Mộc Tiên Hoàng cả giận nói, Quang hạo, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi, ta sẽ biến thành cái dạng này sao? Quang hạo nói, cùng ta có quan hệ gì đâu? Thanh Mộc Tiên Hoàng nói, ngươi nắm tay có được đặc thù lực lượng, xử ta thân thể vô pháp phục hồi như cũ. Ta ở gần chết hết sức, tìm được rồi một cái yêu đế cư trú chỗ. Ta không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này còn có thể đụng tới yêu đế. Đó là một con thần lằn yêu. Hắn đại nạn buông xuống, muốn ta kế thừa nó truyền thừa. Ta vì sống sót, liền đáp ứng rồi. Ngay sau đó, ta cùng với nó thân thể hợp hai làm một, biến thành hiện tại dáng vẻ này. Quang hạo nói, sống sót thì thế nào? Người hiện tại đụng tới ta, làm theo muốn chết. Thanh Mộc Tiên Đế nói, ta hiện tại chính là kế thừa nửa cụ yêu đế thân thể. Tuy rằng tên kia là đem chết yêu đế, nhưng cũng so tiên hoàng cảnh giới cường. Quang hạo nói, ở trong mắt ta, đều là rác rưởi. Thanh Mộc Tiên Hoàng nói, cuồng vọng, người hiện tại chống đỡ trùng động, không thể nhúc nhích. Ta xem ngươi như thế nào đối phó ta. Quang hạo nói, chờ xem, ta người, thực mau trở về tới. Thanh Mộc Tiên Hoàng quát, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Hắn một trưởng đánh ra, lòng bàn tay chỗ một cái màu xanh biếc quang cầu phóng ra tới. Oanh kích đến quang hạo trên người. Oanh, trưởng lực nổ mạnh, dư ba đem phụ cận người đều sốc phi. Mà trùng động cũng bởi vì Thanh Mộc Tiên Hoàng một trưởng này mà run rẩy vài cái. May mà lại quang hạo chống đỡ, nổ mạnh bụi rơi xuống. Mọi người mới nhìn đến quang hạo đạm nhiên mà đứng lặng ở trùng động chung. Chỉ là quần áo phá rất nhiều, người nhưng thật ra bình yên vô sự. Xem ra ta muốn nghiêm túc. Thanh Mộc Tiên Hoàng lại lần nữa giơ lên bàn tay. Mà lúc này, một cái tiểu hồ ly chậm rãi đạp không đi vào quang hạo trước mặt. Bạch Thiển nói, ta cũng là thời điểm hoạt động gân cốt. Quang hạo cười nói, ngươi người này, rốt cuộc không hề giả chết sao? Bạch Thiển nói, trừng lớn đôi mắt của ngươi xem trọng. Ta sợ ta sẽ mỹ hạt ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.